Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 07 năm ôm rửa mặt phương tiện sao? Mà này hai tiếng thét chói tai âm thực sự là sợ hãi trên lầu Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh. Cố San Nhiên tặc hề hề cười nói, chồng nuôi từ bé, ngươi này xà cũng thật lợi hại, lập tức cắn hai người. Cố Nam Xanh còn lại là hơi hơi dừng một chút, trong tay còn ở không ngừng phiên lệnh hồ mặc đồ vật còn hảo đi. Cố Nam Xanh trong tay tựa hồ là phiên tới rồi cái gì? San Nhiên bảo bối, thứ này thế nào? Cố San Nhiên lấy lại đây vừa thấy, vui vẻ, đây là cái gì a? Giấy thỏa thuận ly hôn a, này cũng thật kính bạo. Cố San Nhiên đem hiệp nghị thư từ đầu đến cuối phiên một lần. Thật sự là vui vẻ, bọn họ đây là kết hôn phía trước liền phác thảo a. Xong rồi hôn sau phòng trường liền ký hiệp nghị, đôi vợ chồng này tốc độ cũng là có thể a. Cố San Nhiên nói cầm lấy di động đem giấy thỏa thuận ly hôn sở hữu nội dung đều một tia không? Rơi chụp một lần, chồng nuôi từ bé, chúng ta có thể trở về lạp, lầu hai tựa hồ có điểm xào, chúng ta không thể đường cũ đi trở về. Cố Nam Xanh đi ra ngoài trong chốc lát lại trở về. Đem cửa sổ mở ra, vừa lúc bên này cửa sổ đều có đáp chân địa phương. Nhưng thật ra thập phần phương tiện, có lẽ là bởi vì lầu hai nháo ra động tĩnh có điểm đại. Cho nên giờ phút này phía dưới tuần tra người cũng ít không ít. San Nhiên bảo bối, đợi chút ta trước đi xuống. Sau đó ngươi dọc theo ta đi địa phương đi xuống. Ok, Cố San Nhiên đem đồ vật vật về chỗ cũ lúc sau. Hướng về phía Cố Nam Xanh so cái về thủ thế, mà Tiêu Hàn cùng đồng tu luyện thừa dịp bác sĩ lên lầu. Không đương đã đi xuống lầu. Bạch Thiếu Hiền vừa thấy đến hai người xuống dưới. Lập tức cùng Vương Nhã Nhàn nói một tiếng đi qua, các ngươi nhưng đã trở lại, cái này lệnh hồ tư lệnh lão bà chính là nổi tiếng không bằng gặp mặt a. Hận không thể đem tàu tử mấy năm nay nhất cử nhất động đều hỏi thăm rõ ràng. Lại cứ lại không nghĩ trực tiếp hỏi xuất khẩu, luôn là nói bóng nói gió. Đồng tu luyện cười bưng lên một chén nước, thập phần bình tĩnh uống lên nước miếng. Đoán được, đánh giá nếu sợ ta ở các ngươi trước mặt nói gì đó hoặc là làm cái gì đi. Trên lầu mặt tình huống như thế nào a? Kia tiếng thét chói tai âm thật đúng là chính là cực kỳ bi thảm a. Bạch Thiếu Hiền nhớ tới vừa mới tiếng thét chói tai âm. Thật đúng là chính là ma âm rót nhĩ a. Không tự giác duỗi tay xoa xoa lỗ tai. Không nháo ra người nào mệnh đi. Ta nhìn đến lệnh hồ gia tư nhân bác sĩ đều tới rồi. Đồng gia tỷ muội nháo ra tới. Phòng trừng là ngay từ đầu đánh một trận. Xong rồi một cái vỡ đầu chảy máu. Một cái bị xà cắp cắn. Cũng không biết nơi nào toát ra tới xà. Tiêu Hàn cười mở miệng. Nhưng thật ra đỡ phải hắn giáo huấn các nàng. Các nàng liền bắt đầu đấu tranh nội bộ. Đồng tu luyện một tá mắt liền thấy đồng tu vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Cùng Vương Nhã Nhàn nói vài câu, đột nhiên liền nhìn về phía đồng tu luyện nơi địa phương. Đồng tu biểu tình có kinh ngạc, nhưng là nhìn đến đồng tu luyện ánh mắt kia cùng đồng thanh tư tựa hồ là có điểm giống. Không có thân nhân chi gian cửu biệt gặp lại, càng nhiều lại là khiếp sợ Vương Nhã Nhàn cùng đồng tu đã đi tới. Tiểu luyện, đồng tu luyện vốn dĩ đều là tố nhan tương đối nhiều. Mà hóa trang, đặc biệt như là hôm nay buổi tối như vậy tinh xảo trang dung lại là cực nhỏ cực nhỏ. Huống hồ 5 năm không thấy, đồng tu luyện đã không phải từ trước cái kia tiểu cô nương. Cả người khí chất đều thay đổi rất nhiều, trừ bỏ trước sau như một thanh lãnh cao ngạo, càng có rất nhiều một loại từ trong ra ngoài thanh ngạo. Nhìn ngươi thời điểm ngươi sẽ cảm thấy có chút không chỗ nào che giấu. Thúc thúc. Đồng tu luyện hướng về phía đồng tu cười cười. Sau đó ý vị thâm trường nói một câu. Ta đã trở về. Cái kia, ngươi không có việc gì về nhà nhiều nhìn xem. Ngươi đường tỷ xảy ra sự tình. Ta đi trước nhìn xem các nàng. Đồng tu nói giống như là gặp được quỷ giống nhau lên lầu. Đồng tu luyện cúi đầu nhìn ly nước chung thủy. Lạnh lùng cười. Nhàn gì, ta cũng muốn đi xem ta đường tỷ, sẽ không không có phương tiện đi. Đồng tổng đều lên rồi, nam nhân đều lên rồi, hẳn là không có phương tiện đi. Nói nữa, lại không phải người ngoài. Tiêu Hàn ở Vương Nhã Nhàn không có mở miệng chi gian nói. Vương Nhã Nhàn trên mặt mặt kia vẫn luôn duy trì nhàn nhạt tươi cười. Nháy mắt trở nên có chút cứng đờ, nhưng là lại là tìm không thấy thích hợp nói từ chối bọn họ, nhàn gì. Ta biết ngươi cũng thực lo lắng đường tỷ, không bằng hai chúng ta liền đi lên nhìn xem đi. Đồng Thu Luyện buông ly nước, chủ động vãn thượng Vương Nhã Nhàn cánh tay. Vương Nhã Nhàn trong lòng âm thầm nói, nhưng thật ra nhìn không ra, nhiều năm không thấy, tiểu nha đầu tâm tư nhưng thật ra không ít, cũng biết sẽ lợi dụng người khác, xem ra lần này không thể không đề phòng điểm, A Mặc đứa nhỏ này từ nhỏ chính là chết cân não cố chấp. Nhận định đồ vật liền sẽ không buông tay, cũng quái cái này Đồng Thanh Nhiên, cái này đồ vô dụng, đều kết hôn lâu như vậy. Vẫn là chảo không được A Mặc tâm, cũng không biết lúc trước quyết định này rốt cuộc là đúng hay sai. Vương Nhã Nhàn nghiêng đầu nhìn trang dung tinh xảo Đồng Thu Luyện. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng là thực xem trọng Đồng Thu Luyện, đồng lão gia tử hòn ngọc quý trên tay, đồng gia đại phòng duy nhất hài tử, trừ bỏ tính cách có chút không thảo hỉ ở ngoài, cái gì phương diện đều là không thể bắt bẻ. Đồng Thu Luyện từ nhỏ liền lớn lên mỹ diễm, liếc mắt một cái nhìn qua tuyệt đối là bình hoa giống nhau người. Nhưng là lại cứ học tập cái gì cũng là lấy đến ra tay. Cho nên nhà mình hai cái nhi tử cùng nàng đi được gần. Vương Nhã Nhàn cũng là yên tâm, nhưng là 5 năm trước sự tình, đồng lão gia tử đột nhiên ly thế, đồng gia cơ hồ là sụp đổ, Đồng Thu Luyện càng là mất đi sở hữu che chở. Đồng Thu Luyện nháy mắt cơ hồ thành một cái bé gái mồ côi. Như vậy một nữ nhân là không xứng với chính mình nhi tử. Vương Nhã Nhàn từ kia một khắc khởi liền hạn chế hai cái nhi tử cùng nàng lui tới. Nhưng là tựa hồ không có gì dùng. Chẳng lẽ là không chiếm được mới có thể càng thêm muốn được đến sao? Nhàn gì, làm sao vậy, ta trên mặt mặt có thứ gì sao? Đồng Thu Luyện duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Có chút nghi hoặc nói, có phải hay không cảm thấy ta trở về rất kỳ quái? Vẫn là nhàn gì lo lắng, 5 năm trước sự tình lại một lần phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra mà, Vương Nhã Nhàn toàn bộ thân mình không tự giác cứng đờ một chút. Nhìn Đồng Thu Luyện, đôi mắt lập tức trừng thật sự đại, người biết ta băn khoăn nên biết ta cũng không hoan nghênh ngươi trở về. Đúng vậy, lệnh hồ gia. Đồng gia, rất nhiều người đều không chào đón ta trở về đâu. Hừ, Đồng Thu Luyện hừ lạnh một tiếng, đạm đạm cười, kia tươi cười cực hạn châm chọc, kia thì thế nào, có bản lĩnh các ngươi lại một lần đem ta đuổi đi à? Lúc này đây ta sẽ cùng A Mặc cùng A Càn nói. Là ngươi đem ta đuổi đi, 5 năm trước sự tình ngươi cũng có tham dự, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm? Không được, ngươi không cho nói. Vương Nhã Nhàn tức khắc có chút luống cuống. Chính mình nhi tử nàng vẫn là thực hiểu biết. Lệnh hồ Càn tính cách hiện tại cố chấp có chút kỳ quái. Lệnh hồ Mặc tính cách càng là di truyền nàng phụ thân. Càng thêm cố chấp, Vương Nhã Nhàn tựa hồ có thể đoán trước được đến chuyện như vậy bị vạch trần lúc sau kết quả. Yên tâm, chỉ cần các ngươi chớ chọc ta, ta liền sẽ không làm như vậy. Nhàn gì, ta cũng không phải năm đó sống ở cha mẹ che chở hạ tiểu cô nương. Cho nên, Đồng Thu Luyện tới gần, nhà khí như lan, nhưng là ở Vương Nhã Nhàn xem ra, Đồng Thu Luyện giờ phút này giống như là phun tin tử mỹ nữ xà. Đừng ý đồ chọc ta, ngươi, Vương Nhã Nhàn không tự giác muốn kéo ra cùng Đồng Thu Luyện chi gian khoảng cách. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại là đem Vương Nhã Nhàn tay kéo khẩn. Nhàn gì, đừng a, diễn kịch sao, liền phải nghiêm túc diễn đi xuống a. Ngươi nói đúng không, mà Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền liền đứng ở dưới lầu. Nhìn hai người chi gian dị thường hỗ động, Tiêu Hàn, tàu từ đây là nói gì đó a? Này lệnh hồ phu nhân tựa hồ sắc mặt không tốt lắm a. Ta như thế nào biết a? Nói thật, hắn thật sự không quá minh bạch 5 năm trước đã xảy ra cái gì. Có thể cho đồng tu luyện xa rời quê hương, có thể rời đi sinh sống 20 năm địa phương. Đồng tu luyện cùng Vương Nhã Nhàn lên lầu lúc sau, liền thấy mặt trên binh hoang mã loạn, đồng Thanh Tư hiển nhiên là đã chịu rất lớn kinh hách. Xúc ở trên sofa mạt, trên người mặt bọc cái đại khăn tám, trên đầu mặt miệng vết thương đã dùng băng gạc bao vây hảo. Bác sĩ đang ở cấp đồng thanh niên miệng vết thương làm tiêu độc xử lý. Mà đồng thanh niên hiển nhiên là bị kinh hách quá độ. Cho dù bác sĩ cầm cái kìm đem miệng vết thương hoa khai đều là không có gì phản ứng, có người có. Thể cho ta đáp bắt tay sao? Đêm nay lệnh hồ mọi nhà đình bác sĩ cũng liền một cái. Đêm nay sợ xảy ra chuyện liền nhiều thỉnh một cái. Nhưng là cái kia bác sĩ đang ở cấp đồng thanh tư khai dược. Cho nên hắn một người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Đồng tu bước nhanh đi qua. Ta đến đây đi, ta có thể hỗ trợ. Bác sĩ nhìn thoáng qua đồng tu hơi hơi có chút run rẩy tay. Lắc lắc đầu, ta cần phải có một ít chuyên nghiệp tri thức người. Có thể có lời nói tốt nhất. Bởi vì ta muốn xử lý miệng vết thương. Nói như vậy, yêu cầu cái trợ thủ giúp ta đệ đồ vật. Ta đến đây đi. Đồng tu luyện đi lên trước, cái này gia đình bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn đồng tu luyện. Đừng trách hắn hoài nghi à, muốn trách nói cũng là đồng tu luyện hôm nay trang phẫn. Cùng bình thường giỏi giang trang phục hoàn toàn bất đồng, này một thân sườn xám thấy thế nào đều là cái yêu vật. Giống như là đến từ thập niên 80 bến Thượng Hải tuyệt thế danh linh, không được. Đồng tu đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Không chỉ là đồng tu luyện chính là tất cả mọi người dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn hắn. Đồng tu luyện chỉ là cười cầm lấy bác sĩ phía sau khay. Yên tâm, ta là học pháp y, y học cơ sở vẫn phải có. Nói nữa, lại không phải ta phụ trách xử lý miệng vết thương. Ta bất quá là đánh cái xuống tay. Thúc thúc không khỏi quá đại kinh tiểu quái đi. Đồng tu luyện nói đã đem một cái nhíp đưa cho gia đình bác sĩ. Gia đình bác sĩ, gật gật đầu, chuyên tâm xử lý miệng vết thương. Huyết thanh hẳn là tiêm vào đi. Đồng tu luyện cầm lấy vẫn luôn kháng xà độc huyết thanh. Bên trong có một chút lắng đọng lại vật. Đồng tu lập tức chỉ vào đồng tu luyện. Ngươi còn nói ngươi không làm cái gì. Này huyết thanh bên trong vì cái gì có lắng đọng lại vật. Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện chỉ là có chút buồn cười nhìn đồng tu luyện. Giảng đem trang huyết thanh ống nhỏ giọt quơ quơ, lắng đọng lại lập tức biến mất, theo sau thong thả ung dung lấy ra một khắc bình dược vật. Sau đó đem hai cái chất lỏng tương dung, ngươi vì cái gì không trực tiếp cấp tiểu nhiên tiêm vào kháng độc huyết thanh. Đồng tu thấy đồng tu luyện liền như vậy đem kháng độc huyết thanh cấp hòa tan. Tức khắc cảm thấy đồng tu luyện quả thực là tới quấy rối. Cái này bác sĩ như thế nào không nói đâu. Người cái này bác sĩ là như thế nào đương a? Lệnh hồ tiên sinh, vị tiên sinh này như vậy hô to gọi nhỏ. Thực quấy nhiễu chúng ta công tác. Vị tiểu thư này chuyên nghiệp tu dưỡng phi thường hảo. Đây là ở dùng natri chloro tiêm vào dịch đem kháng huyết thanh pha loãng một chút. Trước làm thoát mẫn tiêm vào. Bởi vì lệnh hồ thiếu phu nhân phía trước không có chung quá xà độc. Đây là thập phần an toàn cách làm. Vị tiểu thư này làm không có sai. Thậm chí so với ta tưởng còn muốn chu đáo. Vị tiên sinh này, có thể phiền toái ngươi đừng quấy rầy chúng ta công tác sao? Vị này gia đình bác sĩ cũng là cảm thấy đồng tu có chút phiền nhân. Nhân gia chính vội vàng đâu. Hắn đây là tới quấy rối sao? Thúc thúc. Kháng độc huyết thanh bản thân là vì vô sắc hoặc màu vàng nhạt trong sáng chất lỏng. Nhưng là bởi vì hàm số lượng vừa phải chất bảo quản. Lâu trí sau nhưng phân ra chút ít có thể diêu tán lắng đọng lại. Cho nên người yên tâm, ta sẽ không xuẩn tại như vậy nhiều người trước mặt động thủ. Đồng tu luyện dương mắt nhìn nhìn đồng tu, thúc thúc thật là lo lắng đường tỷ a, ta thật là hảo hâm mộ đâu. Tựa hồ không hẹn mà cùng tất cả mọi người nghĩ tới cái gì. Tức khắc không khí trở nên có chút quái dị. chỉ có đồng tu luyện tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, lệnh Hồ Càn vốn dĩ chính là xin nghỉ trở về. Nhìn thời gian, bà mẹ, ta cần thiết hồi bộ đội. Ta thời gian mau tới rồi. Lệnh Hồ Trạch nhìn thời gian, là không còn sớm, rốt cuộc đồng dạng là quân bộ người. Nhất nhiên không phải cùng thuộc về một cái quân khu, nhưng là lệnh Hồ Trạch cũng biết gần nhất lệnh Hồ Càn ở xử lý cái gì. Gật gật đầu, đại ca, nơi này liền giao cho ngươi. Lệnh Hồ Mặc gật gật đầu, đứng ở một bên, chỉ là tầm mắt lại là không có rời đi đồng tu luyện mảy may. Lệnh Hồ Càn sờ sờ cái mũi, đại ca này cũng quá rõ ràng đi. Lệnh Hồ Càn phòng ở lầu 3, vừa mới đi lên, lệnh Hồ Càn liền cảm thấy có một tia quái dị, bởi vì thông thường đều là khóa môn lệnh Hồ Mặc phòng. Giờ phút này cư nhiên lộ ra một tia ánh sáng, lệnh Hồ Mặc ngày thường chính là quét tước vệ sinh người hầu đều là đúng giờ tới. Ngày thường nói, chính là trong nhà người cũng là không thể tiến vào hắn phòng. Nguyên nhân không phải khác, mà là đại ca trong phòng có vân tay phân biệt trang bị. Lệnh Hồ Càn hàng năm ở bộ đội, rất ít trở về trụ, phòng tự nhiên không có nhiều như vậy ước thúc lệnh Hồ Càn cẩn thận đi qua. Xuyên thấu qua hờ khép kẹt cửa, tựa hồ thấy vài bóng người, lệnh Hồ Càn từ túi chung lấy ra tùy thân mang theo súng thương. Đột nhiên tướng môn đẩy mở ra, Cố San Nhiên đang ngồi ở một bên trên sofa mặt kiều chân. Vẻ mặt thảnh thơi bộ dáng, mà Cố Nam Xanh còn lại là ở quan sát đến phía dưới tình huống. Thấy được lệnh Hồ Càn tựa hồ không có gì phản ứng. San Nhiên bảo bối, làm sao bây giờ, nguyên kế hoạch tiến hành. Kỳ thật ở lệnh Hồ Càn lại đây thời điểm, hai người liền phát hiện. Nhưng là hai người tựa hồ thập phần có ăn ý còn ở tiếp tục trong tay sự tình. Cố Nam Xanh gật gật đầu. Ngươi xác định ngươi ứng phó đến tới. Nếu không ngươi đi trước. Lệnh Hồ Càn xuyên thấu qua ánh đèn một ít phản xạ thấy được từ cửa sổ nơi này kéo dài đi ra ngoài. Một cái rất nhỏ tuyến. Mà Cố Nam Xanh trong tay mang một cái trang bị. Vừa thấy liền biết Cố Nam Xanh đây là chuẩn bị từ cửa sổ đi tiết tàu A. Lệnh Hồ Càn giờ phút này đôi mắt đều ngắm nhìn ở Cố San Nhiên trên người mặt cùng 5 năm trước bất. Đồng, 5 năm trước Cố San Nhiên chính là cái thanh thuần tiểu nữ sinh. Lưu loát áo choàng tóc dài, vĩnh viễn đều là một bộ ta là đại gia bộ dáng. Nhưng là giờ phút này Cố San Nhiên ngồi ở trên sofa mặt. Tóc chát thành một cái đuôi ngựa, chưa thi phấn trang trên mặt mặt, lại lộ ra không giống nhau phong vận. Lệnh Hồ Càn nghĩ tới đồng tu luyện lời nói. Bọn họ đã kết hôn. Cố Nam Xanh còn lại là nhạy bén cảm giác được lệnh Hồ Càn tầm mắt. Người nam nhân này thật đúng là chính là lá gan đủ đại A. 5 năm trước chính mình tấu qua hắn. Hắn còn dám như vậy nhìn chính mình bảo bối. Lá gan nhưng thật ra đủ đại A. Cố Nam Xanh duỗi tay thử một chút trong tay trang bị. Bất động thanh sắc từ túi chung lấy ra một phen tiêu thanh súng lục. Cố San Nhiên vừa thấy Cố Nam Xanh động tác liền biết Cố Nam Xanh muốn làm cái gì, Cố San Nhiên đi. Qua đi, ngăn ở Cố Nam Xanh trước mặt, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì, ngươi còn tưởng toàn thân mà lui sao? Như thế nào, ngươi luyến tiếc, Cố Nam Xanh híp mắt, kia trong mắt rõ ràng là đựng đầy ý cười. Nhưng là hiện tại bộ dáng lại là làm người cảm thấy có chút run sợ. Đặc biệt là giờ phút này còn không tự giác vươn đầu lưỡi liếm một chút khóe miệng. Dưới ánh trăng kia trắng nõn làn da sấn đến càng thêm trắng bệch. Giống như là đến từ địa ngục quỷ hút máu giống nhau. Cười nhìn Cố San Nhiên, người luyến tiếc sao, Cố Nam Xanh duỗi tay đem Cố San Nhiên ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Cố San Nhiên duỗi tay đỡ đỡ Cố Nam Xanh, chọc đến Cố Nam Xanh càng thêm bất mãn, người nam nhân này chẳng lẽ so với ta còn được chứ? Cố Nam Xanh, ngươi có bệnh đi, lão nương thấy thế nào thượng ngươi, ngươi lại ăn bậy giấm, tin hay không lão nương ngay sau đó băng rồi ngươi. Cố San Nhiên một cái xoay người từ Cố Nam Xanh trong tay lấy quá thương. Cố Nam Xanh còn lại là đôi tay một quán. Hoàn toàn là không sao cả thái độ ta nói. Trên đời này, có thể giết chết ta chỉ có ngươi. Cố Cố nam xanh này một bộ không sao cả bộ dáng. Cố San Nhiên cũng là say. Cố San Nhiên trừng mắt nhìn Cố nam xanh liếc mắt một cái. Đem thương nhét trở lại trong tay của hắn mạt, cúi người ở hắn sườn mặt hôn một cái. Ngoan ngoãn trước đi xuống chờ ta, có chuyện chúng ta trở về nói. Cố nam xanh vui tươi hớn hở duỗi tay che lại mặt. Khiêu khích nhìn thoáng qua lệnh hồ can. Lệnh hồ gia, ngươi đừng với San Nhiên bảo bối tồn cái gì không tốt ý niệm. 5 năm trước ta có thể đem ngươi tấu một đốn. Hiện tại cũng có thể. Có bản lĩnh ngươi tới a. Lệnh hồ can này 5 năm cũng không phải là bạch bạch lãng phí. Này, binh vương, cũng không phải là nói không. Hơn nữa lệnh hồ càn vừa thấy cũng chính là cái loại này dáng người to lớn người. Tương phản, cố nam xanh cả người cho người ta cảm giác như là sinh bệnh giống nhau. Hơn nữa quanh thân cho người ta cảm giác cũng là biếng nhác. Lộ ra cổ âm nhu chi khí. Hai người cũng là cực hạn tiên minh đối lập ngươi còn khiêu khích ta. Cố nam xanh lót ống tay áo liền phải xông lên đi. Nề hà cố San Nhiên một chân đạp qua đi. Cố nam xanh còn lại là theo bản năng duỗi tay chắn một chút. San Nhiên bảo bối, ngươi lại che chở hắn. Cố nam xanh, ngươi nha nha, ngươi có đi hay không a? Lão nương trở về không chịu ngươi ta liền cùng ngươi họ. Cố nam xanh vui vẻ. San Nhiên bảo bối, chúng ta vốn dĩ chính là một cái họ a. Ngươi muội, chạy nhanh đi xuống cho ta. Ngươi lại rong dài. Ta liền 3 ngày không để ý tới ngươi. Cố nam xanh lập tức xoay người. Thả người nhảy, bay nhanh biến mất ở hai người trước mặt. Lệnh hồ can, ta đã nói rồi, chúng ta không thích hợp. Ta không nghĩ tiểu luyện khó xử. Cho nên ngươi buông tha ta đi. Cố San Nhiên nói về phía sau một lui. Trong tay lắp ráp đã sớm mang hảo. Lệnh hồ can bước nhanh xông lên đi nháy mắt. Cố San Nhiên đã xoay người nhảy xuống. Lệnh hồ càn vọt tới cửa sổ thời điểm, hai người đã nháy mắt ẩn nấp ở cây cối chung. Lệnh hồ gia khác không nhiều lắm, này thụ a, thảo a, vẫn là rất nhiều. Lệnh hồ càn lấy ra điện thoại, lập tức đem đại trạch phong tỏa lên. Có người xông vào, lập tức toàn bộ lệnh hồ gia đại trạch kéo màu đỏ cảnh báo. Lệnh hồ trạch cùng lệnh hồ mặc liếc nhau, sôi nổi đi ra ngoài. Đồng thu luyện còn lại là như cũ là gợn sóng bất kinh hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi cảnh vệ. Liếc nhau, đây là cái nào không có mắt, cư nhiên tự tiện xông vào lệnh hồ gia, lá gan cũng là đủ đại a. Cố thị vợ chồng còn lại là lật qua một khắc sườn lan can đã nhảy đi ra ngoài. Tới rồi trên xe mặt lúc sau, Tiểu Dịch chớp chớp mắt. Con tưởng rằng các ngươi sẽ bị bắt được cục cảnh sát đâu. Cảnh báo đều kéo vang lên. Chúng ta đây chạy nhanh rời đi đi. Đợi chút bị bắt được. Liền không hảo. Bạch Thiếu Ngôn nhưng không nghĩ bị người đương tặc bắt lại. Ngươi ngốc à. Nếu là hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài. Khẳng định sẽ bị đương tặc truy. Dù sao xe đều ngừng ở cùng nhau. Liền chờ đến khách khứa ra tới lúc sau chúng ta ở bên nhau đi ra ngoài bái. Chính đại quang minh, thật tốt a. Cố San Nhiên đã ngồi xuống ghế sau, chuyên tâm trà đạp nổi lên Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Chính là San Nhiên tỷ tỷ, ta nếu là trở về đã muộn, có thể hay không bị mami phát hiện a? Mami khẳng định sẽ thực tức giận. Tiểu Dịch có chút lo lắng. Đã 10 giờ rưỡi, yên tâm, ta xe cải trang quá, khi tốc tuyệt đối, yên tâm đi, tới tới. Khuôn mặt nhỏ cấp tỉ tỉ sờ sờ. Tiểu Dịch tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Quái a di như thế nào có loại này ác thú vị a. Ta mặt a, bị nàng trà đạp đều nhỏ một vòng. Đau quá a, nhưng tố vì cái gì không có người có thể cứu hắn a. Tiểu Dịch thật là khóc không ra nước mắt a. Bởi vì còn muốn trông cậy vào nàng đưa chính mình trở về đâu. Cũng không thể phản kháng a. Cái này ma nữ a. Rốt cuộc khi nào ta nữ nhi mới có thể tỉnh a? Huyết Thanh xem như tiêm vào xong rồi. Đồng Tu ngồi ở mép giường đánh. Nhưng là Đồng Thanh Nhiên lại là như thế nào đều không có tỉnh lại dấu hiệu phòng trừng là chấn. Kinh quá độ, đợi chút liền sẽ tỉnh. Đồng tiên sinh đừng có gấp. Đúng rồi, này kháng độc huyết thanh có lẽ sẽ có tác dụng phụ. Còn cần quan sát nửa giờ. Không thành vấn đề, nói liền không có việc gì. Lệnh Hồ thiếu phu nhân, miệng vết thương dư độc đã rửa sạch sạch sẽ. Bác sĩ đi đến một bên. Tiêu Hàn giờ phút này chính lo lắng Đồng Thu Luyện một người lên lầu. Liền đi lên nhìn xem tình huống. Vẫn luôn xúc ở trên sofa mặt run bần bật Đồng Thanh Tư ở nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm, giày đều không có xuyên liền chạy đi xuống. Tiêu Hàn nhìn cái này bọc khăn tắm, tóc vẫn là hỗn độn nữ nhân hướng về phía chính mình liền vọt lại đây. Nhưng thật ra cảm thấy thập phần buồn cười. Nữ nhân này chẳng lẽ tưởng tại như vậy nhiều người trước mặt trình diễn vừa ra nhào vào trong ngực. Sao, Tiểu Luyện? Tiêu Hàn nhìn Đồng Thanh Tư lại đây. Duỗi tay đẩy, đem Đồng Thanh Tư đẩy đến vừa vặn đứng ở cạnh cửa cùng Vương Nhã Nhàn dặn dò những việc cần chú ý. Bác sĩ trên người mặt, kia bác sĩ đỡ lấy Đồng Thanh Tư. Đồng Tiểu Thư, sinh bệnh cũng đừng chạy loạn. Tiêu Công Tử, ta... Đồng Thanh Tư quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã muốn chạy tới Đồng Thu Luyện trước mặt, khom lưng cùng Đồng Thu Luyện nói cái gì? Khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng gật gật đầu. Lệnh Hồ phu nhân, không còn sớm, chúng ta có phải hay không có thể rời đi? Ân, ta làm người đưa các ngươi trở về. Tiểu Luyện, vốn dĩ tưởng lưu ngươi xuống dưới trò chuyện, ngươi xem này. Vương Nhã Nhàn trong lòng đã đem Đồng gia này đối tỉ muội mắng không biết bao nhiêu lần. Phòng trừng phía dưới người đã sớm truyền khai này đối tỉ muội làm chuyện tốt. Thật là đủ rồi, còn có thể làm Lệnh Hồ gia sống yên ổn một chút sao? Này Đồng Thanh Tư về sau vẫn là thiếu tới Lệnh Hồ gia hảo. Miễn cho lại ra cái gì nhiễu loạn, ảnh hưởng Lệnh Hồ gia danh dự. Không có việc gì, Nhàn gì hôm nay vất vả. Đường muội, đã khuya, ta đi về trước, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Đồng Thu Luyện nói xong, Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện tay liền đi ra ngoài. Đồng Thanh Tư đôi mắt vẫn luôn nôn nóng ở Tiêu Hàn trên người mặt. Hận không thể đi theo Tiêu Hàn cùng nhau đi. Vương Nhã Nhàn vừa thấy đến Đồng Thanh Tư bộ dáng, trong lòng càng là không có ngọn nguồn phát cáu. Thanh Tư, ngươi bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Ta ăn bài phòng cho khách làm ngươi nghỉ ngơi. Đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhân gia Tiêu Tổng xem ngươi liếc mắt một cái sao. Liền như vậy vội vã dán lên đi. Đồng Thanh Tư liền như vậy nhìn Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện cầm tay rời đi. Hận đến nghiến nghiến răng. Đồng Thanh Nhiên ở tiêm vào kháng độc huyết thanh lúc sau thực mau liền thức tỉnh. Vừa thấy đến nhiều người như vậy ở chỗ này. Đột nhiên nghĩ tới vừa mới cùng Đồng Thanh Tư chi gian tranh chấp. Đồng Thanh Nhiên đặt ở trong chăn mặt tay dùng sức khắp chính mình một chút. Tức khắc nước mắt liền tràn đầy hốc mắt. Muội muội, ta thật sự không phải cố ý. Ta tha thứ tỉ tỉ đi. Ngươi nếu là thật sự thích cái này hoa tay ta đưa ngươi thì tốt rồi. Nhưng là ngươi cũng không thể ở ta trong phòng phóng xạ a. Đồng Thanh Tư vốn đang nghĩ đến Tiêu Hàn sự tình. Bị Đồng Thanh Nhiên lời này nói sửng sốt, sao lại thế này, phóng xà, Thanh Nhiên, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi nói cắn ngươi xà là ngươi muội muội phóng. Đồng Tu ngồi ở mép giường, không thể tin được nhìn trên đầu mặt quần lấy băng gạc Đồng Thanh Tư. Đồng Thanh Tư lớn lên chính là điểm mỹ đáng yêu, so với Đồng Thanh Nhiên tự nhiên là thập phần làm cho người ta thích. Đồng Tu tự nhiên biết chính mình đối với cái này nhị nữ nhi là thiên vị. Thanh Tư, tỷ tỷ ngươi nói chính là thật sự. Ba ba, Đồng Thanh Tư không thể tin được nhìn Đồng Tu, lại nhìn xem Đồng Thanh Nhiên. Đồng Thanh Nhiên hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra diễn vừa ra trò hay a? Ta phóng xà, như thế nào không có trực tiếp cắn chết ngươi a? Ba ba, ta không có. Ta sao có thể làm chuyện này đâu? Chúng ta là thân tỷ muội a. Muội muội, ta biết nhất định là bởi vì ta nói ngươi cầm ta đồ vật. Tỷ tỷ thật sự không nên như vậy, ta hẳn là nhường ngươi. Ngươi thích ta hoa tay ta liền đưa ngươi. Ngươi cũng đừng như vậy a. Vạn nhất, Đồng Thanh Nhiên lời này nói tất cả mọi người nhìn mở to hai mắt vẻ mặt vô tội Đồng Thanh. tư, Vương Nhã Nhàn lại là nhận được cái này hoa tai. Tựa hồ là minh bạch cái gì? Thanh tư, ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, ngươi trên lỗ tai mặt mang chính là tỷ tỷ ngươi, là tỷ tỷ của ta đưa ta. Đồng Thanh tư như thế nào có thể nói là nàng chính mình trộm lấy đâu? Vương Nhã Nhàn tức khắc sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nhìn nhìn xúc ở trên giường mặt còn ở nức nở Đồng Thanh Nhiên. Thanh Nhiên, ngươi nói đây là có chuyện gì? Ngươi đưa nàng, ta sao có thể đưa nàng a? Đây là ta chuẩn bị đưa cho mẹ ngươi đồ vật a. Ta cũng cấp mẹ xem qua a. Mấy ngày nay là chuẩn bị tu một chút mặt sau nút thắt. Nhưng là muội muội lại đột nhiên nói thực thích, nói muốn lấy đi, ta không chịu, lúc này mới đã xảy ra xung đột. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ phóng xa. Đồng Thanh Nhiên nói liền lên tiếng khóc lớn. Đồng Thanh Tư trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta phóng xa, ngươi nằm mơ đâu đi. Ta sao có thể ở phòng của ngươi phóng xa đâu. Tỷ tỷ, ngươi lầm đi. Đồng Thanh Nhiên đây là nói rõ muốn bôi nhọ chính mình a. Đây là chuẩn bị đem cái này chậu phân khấu ở chính mình trên đầu mặt a. Nhưng là hoa tai xác thật là chính mình muốn. Việc này rốt cuộc nên nói như thế nào a? Mà Đồng Thanh Tư giờ phút này lộ ra tới kinh hoàng thần sắc ở mọi người xem ra. Không thể nghi ngờ là cảm thấy chuyện này là Đồng Thanh Tư làm không thể nghi ngờ, phía trước cũng. Chỉ có ngươi từng vào ta nhà ở, trừ bỏ ngươi chẳng lẽ có người khác sao? Hơn nữa trong nhà mặt sao có thể có gia tiến vào a? Đồng Thanh Nhiên nói không sai. Lệnh hồ gia loại người này ra đến mùa đều sẽ có người vải lên đuổi xà thuốc bột. Hơn nữa định kỳ có người rửa sạch trong nhà sân. Xà trùng chuột kiến căn bản là vào không được. Trừ phi là, có mỗi người vì đem mấy thứ này mang tiến vào. Nhàn gì, ba ba, ta thật sự không có a. Hoa tai ta thừa nhận là ta lấy. Ta chính là nhìn đẹp. Ta thật sự không có a. Ta từ nhỏ đến lớn liền không có tiếp xúc quá xa. Như thế nào có lá gan đem loại đồ vật này bỏ vào tỷ tỷ phòng a? Ta thật sự không có a. Đồng Thanh Tư nói từ trên lỗ tai mặt gỡ xuống hoa tai. Phòng chừng là lấy được có chút nóng này. Lỗ tai bị xả đến có chút đổ máu. Tỷ tỷ, đồ vật ta còn cho ngươi. Ta thật sự không có phóng xa. Hoa tai đều ô uế. Ném đi, người tới, đưa Đồng nhị tiểu thư đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Vương Nhã Nhàn nói chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đồng Thanh Tư. Cho dù hiện tại Đồng Thanh Tư nói cái gì, lệnh hồ gia đêm nay mất mặt, đây là không tranh sự thật. Vương Nhã Nhàn nhưng không có công phu quản sự thật chân tướng là cái gì. Hiện tại nàng chỉ tin tưởng nàng nhìn đến, Thanh Nhiên, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta trước đi ra ngoài, chờ đến Vương Nhã Nhàn sau khi ra ngoài, phòng bên trong nháy mắt chỉ còn lại có Đồng gia cha con ba người. Đồng Tu lúc này mới hỏi Đồng Thanh Nhiên, ngươi nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, này xà là Thanh Tư phóng sao, này xà có phải hay không ta là không biết, nhưng là nàng tới ta phòng trộm đồ vật là sự thật đi. Này xà ta rời đi thời điểm là đã không có. Trừ bỏ muội muội hẳn là không ai đã tới đi. Trừ bỏ nàng còn có ai? Đồng Thanh Nhiên lập tức thay một khắc phúc khóe miệng. Nàng tùy tay từ trong tầm tay rút ra một chương khăn giấy. Nhéo khăn giấy một chân. Chậm rãi đem chính mình nước mắt lau khô. Trên mặt mặt hoàn toàn là một bộ mỉa mai thần sắc. Đồng Thanh Nhiên, ta còn không phải là cầm ngươi một bộ hoa tai sao? Người yêu cầu tại như vậy nhiều người trước mặt bôi nhọ ta sao? Đồng Thanh Nhiên một tay đem trong tầm tay đồ vật ném tới rồi trên giường mặt. Cái kia xà như thế nào không có đem ngươi cắn chết? Hừ, ta nếu là thật sự xảy ra sự tình, ngươi cho rằng ngươi thoát được rớt sao? Đồng Thanh Nhiên cười lạnh một tiếng, thật đúng là ngây thơ. Được rồi, các ngươi vẫn là tỷ muội sao? Có tỉ muội là như vậy khắc khẩu sao? Thanh Nhiên, ngươi cũng đúng vậy, còn không phải là một đôi hoa tai. Ngươi dùng đến tại như vậy nhiều người trước mặt nói ngươi muội muội sao? Các ngươi đừng quên các ngươi đều là họ Đông. Nếu là muội muội của ngươi thanh danh xú, ngươi cho rằng ngươi ở Lệnh Hồ trong nhà có ngày lành quá sao? Đồng tu đối với bọn họ hai tỷ muội loại này đấu tranh nội bộ cũng là khó thở. Thật là hận sắt không thành thép. Từ nhỏ các ngươi liền tranh, cái gì đều tranh, hiện tại các ngươi một cái đều đã kết hôn, một cái cũng đã công tác. Các ngươi có phải hay không liền sợ người khác nhìn không tới chúng ta Đồng gia chê cười? Đồng tu đem hai người đều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hiện tại Đồng tu luyện đã trở lại. Các ngươi có phải hay không cũng muốn nàng xem các ngươi chê cười? Được rồi, các ngươi thành công, lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi liền náo loạn lớn như vậy chê cười. Các ngươi là sợ người khác trà dư tửu hậu không có đề tài câu chuyện sao? Tiêu Hàn cùng Đồng tu luyện trở về lúc sau đi trước tiểu dịch phòng. Tiêu Hàn đứng ở ngoài cửa, Đồng tu luyện còn lại là đi vào giúp tiểu dịch đè xuống chăn. Duỗi tay sờ sờ tiểu dịch khuôn mặt nhỏ, theo sau hôn một cái tiểu dịch cái trán liền đi ra ngoài. Làm sao vậy, tiểu dịch không phải đang ngủ ngon giấc? Tiêu Hàn vừa nói một bên cởi áo tháo thắt lưng, Đồng tu luyện còn lại là ngồi ở mép giường. Hắn cái trán có chút hư hàn, hơn nữa thân thể có chút cứng đờ. Không phải rõ ràng bình thường giấc ngủ trạng thái, ở ta áp chăn, sờ hắn mặt, thân hắn cái trán thời điểm, hắn tim đập là càng lúc càng nhanh, ngủ người khả năng tim đập khá nhanh sao? Ai nói không thể, Tiêu Hàn cởi áo trên, Tiêu Hàn là cái loại này mặc đồ nhìn gầy cởi đâu có thịt cái loại này. Toàn bộ thoạt nhìn thập phần tinh tráng, đặc biệt là Đồng tu luyện loại này đối người dáng người tỷ lệ càng thêm mẫn cảm người. Càng là có thể cảm giác được đến từ Tiêu Hàn trên người mặt lực lượng. Đồng tu luyện quay đầu đi. Nơi nào có thể, ngươi ngủ còn có thể tim đập ra tốc a? Kia muốn xem có phải hay không mơ thấy cái gì. Tiêu Hàn cúi người bám vào Đồng tu luyện bên tai. Còn ác thú vị thổi khẩu khí. Đồng tu luyện nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Nếu là ta mơ thấy ngươi nói, khẳng định cũng sẽ tim đập ra tốc. Tiêu Hàn, ngươi còn có thể tại vô sỉ một chút sao? Chạy nhanh tắm rửa đi. Đồng tu luyện nói đột nhiên đứng dậy đẩy Tiêu Hàn liền vào tắm rửa gian. Môn bị Đồng tu luyện đột nhiên kéo lên. Uy, khai cái môn a. Tiêu Hàn ở bên trong gõ cửa. Nữ nhân này tay kính nhi nhưng thật ra rất đại. Lưu manh, tẩy ngươi tắm đi. Đồng tu luyện thật là hết chỗ nói rồi. Thật đúng là chính là có người có thể tùy thời tùy chỗ chơi lưu manh a. Không phải, cái kia, Tiêu Hàn vỗ vỗ môn, ngươi làm ta đi ra ngoài một chút, ngươi muốn ra tới làm gì? Đều 11 giờ, chạy nhanh tắm rửa đi, ta đều vây đã chết, ngươi còn có nghĩ ngủ a? Ha ha, Tiêu Hàn đột nhiên cười, Đồng tu luyện cảm thấy kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền cười? Nguyên lai là ngươi như vậy gấp không chờ nổi a, ta đây liền trần trụi ra tới hảo, dù sao tắm rửa quần áo cũng không có lấy tiến vào. Ta đây tắm rửa lâu, ngươi, Đồng tu luyện cũng thấy được con đôi ở trên giường mặt tắm rửa quần áo. Vội vàng ôm quần áo liền đẩy cửa đi vào, bên trong đã là hơi nước bốc lên, trong mông lung, người nam nhân này tựa hồ, a. Đồng tu luyện sợ tới mức đột nhiên duỗi tay che lại đôi mắt. Tiêu Hàn thiếu chút nữa đem trong tay khăn lông lộng tới trên mặt đất mặt. Tiêu Hàn đi qua đi, từ Đồng tu luyện trong tay tiếp nhận quần áo. Ngươi đây là chuẩn bị dọa ai a? Lưu manh, ngươi không đem quần áo mặc vào tới sao? Đồng tu luyện chỉ là trong mông lung thấy Tiêu Hàn tựa hồ là cởi hết. Hơn nữa là bóng dáng, có chút mơ hồ tới. Ngươi tắm rửa còn xuyên chỉnh chỉnh tề tề a, nói nữa, ta còn không có cởi sạch đâu. Tiêu Hàn buồn cười duỗi tay bắn một chút Đồng tu luyện đầu. Tiêu Hàn lực đạo không nhẹ, Đồng tu luyện đau không tự giác duỗi tay nắm lấy đầu. Đôi mắt trợn mắt khai liền nhịn không được muốn đóng lại tới. Được rồi, ta này còn không có thoát đâu, xem đem ngươi sợ tới mức. Tiêu Hàn đem tắm rửa quần áo phóng hảo. Vẫn là ngươi tưởng cùng ta cùng nhau tẩy a? Ta là không ngại lạp. Hỗn đản, Đồng tu luyện hung hăng mà quăng một câu. Tiếp theo xông ra ngoài. Thiếu chút nữa đụng vào cửa kính mặt trên. sợ tới mức Tiêu Hàn chạy nhanh qua đi một phen ôm đồng tu luyện. Ngươi còn có thể tiểu tâm một chút sao? Ngươi cho rằng đầu của ngươi so này thủy tinh công nghiệp còn ngạnh à? Nói nửa ôm đồng tu luyện đi ra ngoài. Chờ một chút, ta thực mau liền tẩy hào. Đồng tu luyện đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Ngồi ở trên giường mặt dùng sức vỗ vỗ chính mình mặt. Thật là, đáng chết, luôn ở hắn trước mặt rớt dây xích. Đồng tu luyện, ngươi còn có thể có điểm tiền đồ sao? Thật là đủ mất mặt. Tiêu Hàn ra tới thời điểm phát hiện đồng tu luyện cư nhiên liền dựa vào mép giường ngủ rồi. Tá trang đồng tu luyện, một thân miên ma liền y váy ngủ, thoạt nhìn giống như là cái ngoan ngoãn nhà bên nữ hài. Buổi tối nùng trang diễm mặt tựa hồ chỉ là mộng ảnh giống nhau. Tiêu Hàn cười đem kéo ra chăn, đem đồng tu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực, thuận tiện đem đồng tu luyện dép lê cởi ra. Lúc này mới phát hiện đồng tu luyện sau lưng cùng tựa hồ ma phá. Tiêu Hàn con ngươi hơi lóe, đem đồng tu luyện trên người mặt đắp chăn đàng hoàng đã đi xuống lâu, này trực ban người hầu chỉ. Nhìn thấy chính mình thiếu gia đứng ở dược quầy trước mặt tới tới lui lui. Tuyển thật lâu, lúc này mới lên lầu, thiếu gia đã trễ thế này lấy dược làm cái gì à? Tiêu Hàn đem đồng tu luyện đệm ở chính mình trên đùi mặt. Liền cúi đầu giúp đồng tu luyện sát dược, biểu tình thập phần chuyên chú, giống như là đối đãi cái gì bảo bối giống nhau. Ai, chân đều phá, ngươi cùng ta nói một tiếng sẽ chết sao? Thật là, người nữ nhân này khi nào mới có thể không như vậy quật cường a? Đồng tu luyện sáng sớm hôm sau lên, vừa mới xuống giường liền cảm thấy gót chân tê dần, Tiêu Hàn đã thần chạy về tới. Về tới phòng liền thấy đồng tu luyện cúi đầu nhìn chính mình tối hôm qua cho nàng dán băng dán. Làm sao vậy, còn đau, còn hảo, đồng tu luyện hơi hơi mỉm cười. Tiêu Hàn trực tiếp đi qua đi, lập tức liền đem đồng tu luyện chặn ngang ôm lên. Uy, ngươi làm gì à, ta lại không phải không thể đi đường. Ngươi phóng ta xuống dưới lạp, bị người khác thấy làm sao bây giờ à. Phóng ta xuống dưới. Đồng tu luyện muốn dãy rùa, Tiêu Hàn liền càng là ôm vô cùng, nên nhìn đến đều thấy được. Đồng tu luyện lúc này mới chú ý tới cạnh cửa đứng một lớn một nhỏ. Tiểu dịch trên người mặt còn ăn mặc áo tắm, phỏng chừng là vừa rồi bơi lội trở về, mà An Thúc còn lại là trong tay cầm khăn lông gì đó. Phỏng chừng là đi theo tiểu dịch trở về, mà hai người như là môn thần giống nhau đứng ở cửa. Một lớn một nhỏ. Nháy đôi mắt, giống như xem còn mùi ngon. Hiện tại còn sợ cái gì? Tiêu Hàn ở đồng tu luyện bên tai thấp thấp cười. Phóng ta xuống dưới, ta đi rửa mặt. Tiêu Hàn còn lại là lý đều không có lý. Ôm đồng tu luyện liền vào rửa mặt gian. An Thúc, cái kia, ôm rửa mặt phương tiện sao? Tiểu dịch gãi gãi tóc, giống như có chút rối rắm bộ dáng. Hẳn là không quá phương tiện đi. An Thúc cười tủm tỉm bế lên tiểu dịch, được rồi, chúng ta cũng đi tẩy một chút đi, đợi chút miễn cho bị cảm, mà rửa mặt gian hai người giờ phút này cũng ở tranh đấu. Đồng tu luyện đứng ở rửa mặt trên đài mặt, đang ở đánh răng, Tiêu Hàn liền đôi tay ôm ngực dựa vào cạnh cửa. Cái kia, ta chỉ là chân ma phá điểm ra, lại không phải đi không nổi, ngươi có thể đừng đem ta đương người tàn tật sao? Ta soát cái nha ngươi đều phải vây xem. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Ngươi tùy ý, nha nha, ngươi là tùy tiện nhìn xem. Ta có thể nói ta muốn thượng WC sao? Đồng tu luyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đôi tay một quán. Ngươi tiếp tục, ta đi ra ngoài. Chờ đến Tiêu Hàn vừa mới đi ra ngoài liền nghe thấy được bên trong môn bị khóa trái lên thanh. Âm, cái kia, ngươi tối hôm qua giày ta ném, không phải ma chân sao? Tiêu Hàn, đó là ta mấy ngàn đồng tiền mua giày, mới xuyên một lần mà thôi. Đồng tu luyện thiếu chút nữa bạo tẩu, giày lần đầu tiên xuyên tổng hội ma chân, ta chờ lát nữa tìm cồn sát một chút là được. Ngươi như thế nào như vậy phá của a? Đồng tu luyện mặt đều không có tẩy, lau một chút liền xông ra ngoài. Môn vừa mới bị kéo ra liền thấy tối hôm qua tế cùng màu đen cao cùng An Tĩnh bị đặt ở rửa mặt gian. Cửa cửa, giúp ngươi dùng cồn cọ qua, phòng trừng không ma chân. Tiêu Hàn đứng ở mép giường, cười tủm tỉm nói, hết chương.